Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, chương 244, một Phật một đạo một kiếm phái. Quách Thiệu An giải thích nói, huyết kinh quả, loại này kỳ dược thấy nhiều tại nguyên thủy cổ rừng chỗ sâu. Sinh trưởng điều kiện không rõ, ăn vào có thể tăng trưởng khí huyết. Đương nhiên đây không phải nó chủ yếu công hiệu, mặc dù tăng trưởng khí huyết dược liệu rất thưa thớt, nhưng nó chủ yếu công hiệu là võ giả tấn thăng võ thánh huyết mạch thuế biến lúc đem ăn vào. Có thể để huyết mạch thuế biến trình độ vượt qua võ giả. Nói cách khác, tấn thăng lúc ăn vào huyết kinh quả võ thánh, chiến lực muốn so võ thánh lợi hại, mặc dù không thể so nhị trọng huyết mạch thuế biến võ thánh, nhưng cũng không kém được quá nhiều. Nói xong huyết kinh quả kỳ hiệu, Quách Thiệu An tiếng nói nhất truyền, tựa hồ có chút cảm thán. Bất quá loại này kỳ dược cả thế gian hiếm thấy, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mỗi một lần bị phát hiện, hơn phần nửa đều sẽ gây nên một đám mau chóng tấn thăng võ thánh võ giả liều mình tranh đoạt. Lý Khâu nghe, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cái này huyết kinh quả hoàn toàn chính xác khó lường, không những đối với võ giả rất có lực hấp dẫn, đối với hắn đồng dạng có không nhỏ lực hấp dẫn. Bình thường võ thánh đến võ thánh cảnh về sau, võ đạo chi lộ sẽ cùng tại đoạn tuyệt. Hắn mặc dù khác biệt, có thể dùng nguyên lực thôi diễn đến tiếp sau con đường, nhưng đoán chừng sẽ tiêu hao hải lượng nguyên lực. Có huyết kinh quả loại này không cần tiêu hao nguyên lực liền có thể tăng lên thực lực kỳ dược, hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Lý Khâu ngẩng đầu, nhìn về phía Quách Thiệu An. Tiền bối cùng vãn bối nói những này, thế nhưng là biết huyết kinh quả loại này kỳ dược tin tức. Quách Thiệu An gật đầu cười. Không tệ, còn xin tiền bối cáo chi. Ân tình vãn bối tất ghi nhớ trong lòng. Lý Khâu thần sắc nghiêm túc, chắp tay nói, Quách Thiệu An chuyến này đến có hai cái mục đích. Một chính là dựa theo triều đình ý tứ chiêu an Lý Khâu, đem cái này tương lai nhất định có thể thành tựu võ thánh thiên tài võ giả thu về dưới trướng vì triều đình hiệu lực. Mục đích thứ hai chính là mượn huyết kinh quả tin tức cùng Lý Khâu kết một thiện duyên, bán hắn cái ân tình. Dù cho Lý Khâu không nói như vậy, hắn lúc đầu cũng phải nói cho Lý Khâu huyết kinh quả tin tức. Đương nhiên Lý Khâu như thế thật sự nói đem hắn ân tình ghi khắc ở đây tâm, hắn liền càng cao hứng. Quách Thiệu An khoát tay áo, khẽ cười nói, không cần như thế, huyết kinh quả tin tức không phải bí ẩn gì. Quách Thiệu An nói đúng lời nói thật, liên quan tới huyết kinh quả tin tức, hơi tin tức linh thông một chút võ giả đều đã biết hiểu. Chỉ có Lý Khâu loại này không có tin tức con đường võ giả còn không biết. Tại Hồng Châu lẻ tẻ thành phương Nam một mảnh nguyên thủy trong cổ lâm, có người hư hư thực thực phát hiện một gốc huyết kinh quả. Thiên hạ sắp tấn thăng võ thánh võ giả đã nhao nhao đuổi tới nơi đó, chuẩn bị tranh đoạt, người như cũng cố ý đồ, liền mau mau động thủ đi. Biết được huyết kinh quả xác thực vị trí, Lý Khâu nói cảm tạ, tạ tiền bối chỉ điểm. Mặt khác, lão phu nhắc nhở ngươi, huyết kinh quả đối với tất cả sắp tấn thăng võ thánh là một trận không dung bỏ qua cơ duyên. Trừ một chút không có môn phái một phương cường giả cùng tiểu môn tiểu phái môn chủ trưởng môn bên ngoài, thiên hạ tam đại môn phái sắp tấn thăng võ thánh trưởng lão hoặc đời tiếp theo trưởng môn cũng sẽ xuất hiện tại nơi đó. Bọn hắn thực lực không phải so bình thường, viễn siêu ngưng huyết kỳ võ giả. Ngươi phải cẩn thận, nếu như không địch lại, không ngại rút đi, chớ có xính nhất thời khí phách. Quách Thiệu An thần sắc nghiêm túc nói, hắn không muốn vừa vặn chiêu an có thể trở thành võ thánh Lý Khâu, bởi vì tranh đoạt huyết kinh quả mất mạng. Vậy hắn ân tình bán còn có cái gì ý tứ? Lý Khâu cau mày, thiên hạ tam đại đỉnh tiêm môn phái, một Phật một đạo một kiếm phái, hắn đã từng có chỗ nghe thấy. Theo thứ tự là Thế Tôn Chùa cùng Chân Vũ Phái cùng Thiên Sơn Kiếm Phái. Ba phái truyền thừa đều là tuyệt thế công pháp, phân biệt là Thế Tôn Chuyển Ngày Trải Qua, Chân Vũ Điểm Tinh Công cùng Thiên Sơn Kiếm Điển. Hắn cùng võ giả tầm thường so ưu thế chính là công pháp bên trên chiếm tiện nghi. Bất quá đối với cái này ba phái trưởng lão hoặc là đời tiếp theo trưởng môn, ưu thế của hắn liền không có lớn như vậy, là nên cẩn thận một chút. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Quách Thiệu An thấy Lý Khâu giống như là đem hắn nghe lọt được, hài lòng nhẹ gật đầu. Đã như vậy, lão phu liền đi, ngươi muốn đi tranh đoạt huyết kinh quả, có thể muộn một chút lại về ti bên trong. Lão phu cho ngươi gần 2 tháng, 2 tháng sau ngươi nhất thiết phải muốn về đến ti bên trong. Quách Thiệu An đứng người lên, nói, nếu như ngươi cướp được huyết kinh quả, lại trong thời gian ngắn không đột phá nổi võ thánh, cũng có thể sớm hơn mấy ngày trở lại ti bên trong. Trừ bỏ cá biệt ẩn thế võ thánh gia tộc, triều đình chính là thiên hạ thế lực lớn nhất. Lão phu không tin có người dám vì huyết kinh quả xung kích tuần thiên ti. Vâng, vãn bối hiểu được, Lý Khâu chắp tay nói. Quách Thiệu An sau khi đi, Lý Khâu tiếp tục ăn cơm, một bên tự hỏi sự tình vừa rồi. Cơ hội khó được, huyết kinh quả hắn là nhất định phải đi tranh đoạt, không có sẽ ngại mình thực lực quá mạnh. Triều đình đoán chừng còn không biết hắn có gì một cái võ thánh gia tộc kết thù. Nếu như biết, không biết vẫn sẽ hay không chiêu an hắn. Ngay cả Quách Thiệu An dạng này thân là người của triều đình, đều muốn nói trừ bỏ võ thánh gia tộc, triều đình mới là thiên hạ thế lực lớn nhất. Có thể thấy được triều đình đối võ thánh gia tộc kiêng kỵ cùng e ngại. Bất quá, Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn nhớ kỹ vừa vặn Quách Thiệu An nói đúng, trừ bỏ cá biệt ẩn thế võ thánh gia tộc, cá biệt 2 chữ rất đáng được cân nhắc. Chẳng lẽ triều đình chỉ là e ngại giải rác mấy cái 10 phần cường đại võ thánh gia tộc mà thôi? Triều đình tựa hồ là có cái gì hắn không biết át chủ bài, có thể không sợ phần lớn võ thánh gia tộc. Nghĩ lại chuyện này cũng không có ý nghĩa. Triều đình dù cho có đối phó một chút võ thánh gia tộc át chủ bài, cũng không thể là vì hắn cùng một cái võ thánh gia tộc kết thù. Rèn sắt cuối cùng cần tự thân cứng rắn, hắn vẫn là cần tăng lên thực lực dựa vào chính mình. Triều đình đã chiêu an hắn, hắn cũng liền tạm thời không cần lại lo lắng triều đình cho hắn áp lực. Hắn trọng thương Dương Thạch một chuyện, cuối cùng lấy loại này không đau không ngứa kết quả kết thúc. Phải chăng liền đại biểu triều đình ngầm thừa nhận sự tình là Dương Thạch không đúng? Nói cách khác, hắn dù cho giết Dương Thạch, triều đình cũng hẳn là sẽ không quản. Lý Khâu trong mắt lóe lên một vòng lạnh lẽo sát ý. Thần sắc hắn khẽ nhúc nhích, bất quá hắn hiện tại chuyện gấp gáp nhất là tiến về Hồng Châu lẻ tẻ thành tranh đoạt huyết kinh quả. Giết Dương Thạch sự tình chỉ có thể lại về sau thả một chút, để hắn lại sống thêm mấy ngày. Dương Thạch, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, lần tiếp theo gặp nhau liền lấy tính mạng của ngươi. Ngươi chỉ cần lại kiên nhẫn chờ thêm một chút thời gian, ta liền đến nhà cho ngươi một cái thống khoái. Lý Khâu trong miệng lẩm bẩm nói. Mấy ngày sau, Lý Khâu đi cả ngày lẫn đêm, bỏ ra mấy ngày công phu, liền đi vào Hồng Châu lẻ tẻ thành. Bình nguyên phía trên, một tòa màu nâu xanh thành trì như một đầu cự thú phủ phục ở trên mặt đất, mở ra miệng rộng phun ra nuốt vào lấy dòng người. Lý Khâu dắt ngựa đi vào lẻ tẻ thành. Đầu tường lẻ tẻ thành, Dương Vũ tướng quân ôm lấy tay bàng, nhìn xem dưới thành dòng người. Tướng quân, gần nhất đến chúng ta lẻ tẻ thành võ giả càng ngày càng nhiều. Một bên một cái quân tốt thống lĩnh chắp tay nói, còn là bởi vì thành nam trong cổ lâm phát hiện huyết kinh quả, dẫn tới rất nhiều khoảng cách võ thánh chỉ có một tuyến xa võ giả đến tranh đoạt. Bất quá có tư, Cách tranh đoạt huyết tinh quả võ giả chỉ là một phần nhỏ nhất. Trong thành đại bộ phận võ giả đều là nghe tiếng mà đến xem náo nhiệt. Lẻ tẻ thành Dương Vũ tướng, Quân trầm giọng nói, lấy hắn thực lực cùng địa vị bản tiếp xúc không đến huyết tinh quả bực này bí ẩn. Là Tập Thiên Ti có mệnh lệnh xuống tới, bên trong giảng thuật huyết tinh quả sự tình. Huyết tinh quả tuy tốt, nhưng hắn cũng biết lấy hắn thực lực, cũng là không có tư cách tranh đoạt. Hắn ho khan một cái cuống họng nói, phía trên có lệnh, tại những võ giả này không có rời đi lẻ tẻ thành trước đó. Nếu như là võ giả ở giữa lên tranh chấp hoặc là giao thủ, toàn bộ không cần phải để ý đến, bọn hắn đánh liền để bọn hắn đánh, phía trên ước gì bọn hắn chết được nhiều một chút. Vâng, thuộc hạ minh bạch, Quân tốt thống lĩnh lắc đầu. Cái gì không cần phải để ý đến, phía trên chính là muốn hắn quản hắn cũng không quản được. Hắn bất quá là một cái tráng cốt kỳ võ giả. Hiện tại trong thành có thể một thanh bóp chết hắn võ giả có khối người. Hắn làm sao quản? Lý Khâu tìm tới trong thành một nhà tương đối lớn khách sạn ở xuống tới. Ngày thứ hai, vắng vẻ an tĩnh trong viện, Lý Khâu đang sát lau dạ đàm đao cùng cung tên. Hắn hôm qua đã đánh nghe được mặt khác một chút liên quan tới huyết kinh quả tin tức. Tỉ như huyết kinh quả trái cây 10 phần tiểu, sau một viên nho còn muốn tiểu, rất giống một chút quả dại, màu sắc là xích hồng sắc, có một cỗ ngọt mùi thơm. Chính xác phục dụng chi pháp là tại tấn thăng võ thánh huyết mạch thuế biến lúc, đem đập nát thành nước toàn bộ uống xong. Bình thường một gốc huyết kinh quả bên trên tất cả trái cây chỉ đủ một người phục dụng, còn lại mặc dù còn có một chút, nhưng đã không đủ chèo chống một người khác phục dụng. Cho nên tranh đoạt huyết kinh quả chú định chỉ có thể có một người đạt được ước muốn, cạnh tranh sợ rằng sẽ 10 phần kịch liệt. Mặt khác, tranh đoạt huyết kinh quả địch nhân trừ nhân loại bên ngoài, khả năng còn sẽ có dị thú thủ hộ huyết kinh quả. Dị thú? Lý Khâu ánh mắt chớp động. Này dị thú không phải kia dị thú, cũng không phải là hắn trước thế giới những cái kia hình thể khổng lồ, trí thông minh viễn siêu cùng loại dị thú. Bất quá thủ hộ huyết kinh quả dị thú nhưng so với trước thế giới những dị thú kia khả năng còn muốn đáng sợ gấp 10 gấp trăm lần. Cái gọi là dị thú kỳ thật so với cùng loại cũng không có gì đặc thù, tối thiểu bề ngoài đều là giống nhau, chỉ là thực lực khác biệt. Khí huyết không phải nhân loại chuyên môn, tất cả huyết nhục sinh vật đều có thể tu luyện khí huyết võ đạo, chỉ bất quá lấy ra thú trí thông minh, bọn hắn học không được mà thôi. Dị thú không cần học, chỉ cần sẽ ăn là được rồi. Huyết kinh quả trừ có thể tại võ giả tấn thăng võ thánh lúc để huyết mạch thuế biến trình độ càng lớn bên ngoài, còn có lớn mạnh tăng lên khí huyết công hiệu. Chỉ bất quá không có người sẽ vì lớn mạnh tăng lên khí huyết đi ăn huyết kinh quả, kia thuộc về phung phí của trời. Đương nhiên dã thú là không hiểu cái này, bọn chúng mới không hiểu cái gì gọi là phung phí của trời. Trông coi huyết kinh quả hàng năm ăn một lần, thực lực tăng vọt, theo lâu năm ngày càng sâu, huyết kinh quả ăn nhiều, thực lực trở nên cường đại vô cùng, dã thú cũng đã thành dị thú. Chuẩn xác mà nói, dị thú cũng không phải tại thủ hộ huyết kinh quả, nó là cảm thấy huyết kinh quả thực là mình, thế là mới có thể công kích tất cả muốn cướp đoạt huyết kinh quả võ giả. Huyết kinh quả cơ hồ nhất định có dị thú chiếm hữu. Bất quá dị thú thực lực không xác định, có khả năng chiếm hữu huyết kinh quả không mấy năm, thực lực cũng liền có thể so với luyện nhục kỳ võ giả, tráng cốt kỳ võ giả, nhưng cũng có khả năng đoạt lấy mấy chục năm, có thể địch nổi võ thánh, thậm chí địch nổi võ thánh đỉnh phong. Đây đều là nói không lên sự tình. Liên quan tới lẻ tẻ thành thành nam trong cổ lâm gốc kia huyết kinh quả cùng chiếm hữu nó dị thú, hắn cũng đánh nghe được tin tức, Sự tình nguyên nhân gây ra là bởi vì một đội người hái thuốc kết bạn tiến vào phương Nam Nguyên. Thủy cổ rừng hái thuốc, bỗng nhiên lên một trận sương mù, ở trong rừng lạc đường, đến một vùng bình địa trước mặt, đất bằng cuối cùng, tới gần một gốc cổ thụ che trời địa phương, có một gốc mọc ra màu đỏ tiểu quả kỳ dị cây nhỏ. Không chờ bọn hắn làm những gì, to lớn cổ thụ hốc cây liền thoát ra một đạo bóng trắng, liên tục giết mấy cái người hái thuốc. Nó tựa hồ là không cho phép bất luận kẻ nào tới gần cây kia cây nhỏ. Cho dù là khoảng cách mấy chục bước đều không được. Người hái thuốc chạy tứ tán. Có một cái chạy nhanh, bởi vì cái kia đạo bóng trắng tựa hồ sẽ không rời đi cây nhỏ quá xa khoảng cách. May mắn bảo vệ một cái mạng. Tại sương mù tán đi sau đi ra cổ rừng, chuyện này liền trải qua cái kia duy nhất sống xuống tới người hái thuốc trong miệng truyền ra. Tiếp lấy liền có cường đại võ giả, nghe nói chuyện này, phát hiện người hái thuốc trong miệng miêu tả cây kia kỳ dị cây nhỏ. Cùng trong truyền thuyết có thể ngộ nhưng không thể cầu huyết kinh quả cây cực kỳ tương tự. Lại tăng thêm có dị thú cái bóng. Cơ hồ có thể xác định đó chính là huyết kinh quả cây. Tin tức tứ tán đưa tới rất nhiều võ giả. Có một phần nhỏ là thật sắp tấn thăng võ thánh cần huyết kinh quả. Có một phần là ôm may mắn tâm lý, nghĩ tìm được trước huyết kinh quả cây. Đạt được huyết kinh quả có thể cùng người khác giao dịch. Vô luận là ngưng huyết đan hoặc là vàng bạc tài bảo. Nhất định cái gì cần có đều có. Còn có một bộ phận thuần là ôm tham gia náo nhiệt tâm thái. Về phần con kia dị thú, mặc dù bởi vì thực lực sai biệt quá lớn, cái kia người hái thuốc ngay cả nó cụ thể bộ dáng đều không thể thấy rõ. Nhưng theo cái kia người hái thuốc liên quan tới con kia dị thú hình thể miêu tả, mọi người đẩy đoạn cái kia hẳn là một con vượn trắng. Tại người hái thuốc trong miệng, con kia vượn trắng một bàn tay liền đem một cái người hái thuốc đánh nổ thành một đoàn huyết vụ. Kia kinh khủng cự lực tối thiểu là ngưng huyết kỳ, lại cụ thể lại là không biết. Hắn đoán chừng hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy đụng tới địch nổi võ thánh đỉnh phong dị thú. Bất quá thật muốn đụng phải, cái kia cũng không có cách, hơn phần nửa chỉ có thể rút đi. Huyết kinh quả trọng yếu đến đâu cũng không có mệnh trọng yếu. Hồng Châu lẻ tẻ thành phương Nam Nguyên Thủy trong cổ lâm xuất hiện huyết kinh quả. Tin tức này đã truyền đi có một thời gian. Lý Khâu tới không thể nói muộn, nhưng cũng không tính sớm. Đã có võ giả tiến vào phương Nam trong cổ lâm sớm tìm tốt mấy ngày. Đương nhiên đều là không thu hoạch được gì. Bất quá huyết kinh quả còn không có tìm tới. Trong rừng tranh đấu cũng đã bạo phát mấy trận, có không ít người chết đi, đều là bởi vì hoài nghi có võ giả đã được đến huyết kinh quả. Mà lên tranh đấu, cuối cùng đều chứng minh tất cả đều là giả, chỉ là hiểu lầm. Lý Khâu tận lực chú ý tam đại phái người tin tức. Nếu như võ thánh không ra, tranh đoạt huyết kinh quả, chỉ có mấy người kia có thể là hắn đối thủ. Thiên Sơn kiếm phái tới là có thiên kiếm danh hiệu Lục Hàn Sơn. Thiên kiếm Lục Hàn Sơn được vinh dự Thiên Sơn kiếm phái từ ngàn năm nay tư chất ngộ tính kẻ cao nhất. Đã sớm bị Thiên Sơn kiếm phái hướng ra phía ngoài tuyên bố vì đời tiếp theo Thiên Sơn kiếm phái. Trưởng môn cùng Thiên Sơn kiếm phái khác biệt chính là Chân Vũ phái tới là tứ đại trưởng lão một trong động. Chân đạo dài. Mặc dù thực lực khả năng không dưới Lục Hàn Sơn, nhưng thân phận lại là yếu một bậc. Chân Vũ phái thiếu trưởng môn không có tới, là bởi vì Chân Vũ phái trưởng môn động dọn đường người. Kế nhiệm chức trưởng môn mới ngắn ngủi mấy chục năm mà thôi. Còn không có xác định đời tiếp theo Chân Vũ phái trưởng môn. Hai người phía trước hai ngày mang theo đệ tử đi vào lẻ tẻ thành. Tương truyền đánh mấy lần đối mặt. Rất có đối chọi gay gắt chi thế. Bất quá cái này cũng bình thường. Việc quan hệ huyết kinh quả bực này kỳ dược, chỗ nào khả năng khách khí nhường cho. Thế tôn chùa người còn không có đến. Bất quá đã có tin tức nghe đồn hẳn là Thế Tôn chùa đời tiếp theo chủ trì pháp đến. Lý Khâu lúc đầu dự định mượn mình thanh danh không hiện. Tọa sơn quan hổ đấu, tốt nhất có thể ngư ông đắc lợi, không uổng phí bao nhiêu khí lực liền đạt được huyết kinh quả. Nhưng trời không toại lòng người, hắn thế mà đang hỏi thăm thông tin bên trong nghe nói tên của mình. Mà lại thanh danh của hắn theo một ý nghĩa nào đó so ba người này còn đại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN